Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114, Thống Ca bĩu môi, nhưng giờ phút này, nó nhưng thật ra nói không nên lời trái lương tâm chi ngôn. Ân Nghệ Nhan giá trị nó trong lòng trước nay đều là chịu phục. Liền tính ở nhân ngư vị diện thượng cũng không thua kém chút nào. Nhưng nói như vậy liền không cần phải nói. Nó hừ hừ một tiếng. Còn không có trở ngại đi. Kỳ thật này không phải Ân Nghệ Nhan giá trị đỉnh. Thống Ca không biết nghĩ tới cái gì. Có chút hoài niệm nói. Muốn nói Mỹ, kia một lần phát sóng trực tiếp ngươi. Mới là thịnh thế Mỹ Nhan A, duy nhất một lần ăn diện lộng lẫy. Chỉ sợ 50 năm qua đi, đều sẽ không có người quên Ân Nghệ lúc ấy kinh diễm bộ dáng. Ân Nghệ hướng ngoài cửa đi đến, câu được câu không mà cùng Thống Ca trò chuyện. Ai nha nha, nguyên lai ở ngươi trong lòng, còn có này đoạn qua đi đâu. Có chút người chính là không thể khen. Một khen cái đuôi liền trời cao. Nó nghĩ nghĩ, nếu hôm nay tiếp tục liêu đi xuống, nhất định sẽ biến thành các loại khen. Ngẫm lại liền cảm thấy ê răng. Hắn quyết đoán giả chết không nói lời nào. Khổng Kỷ đang ở vì trước mắt một màn diễn đau đầu không thôi. Hai vị diễn viên kỹ thuật diễn đều tại tuyến, nhưng cố tình không có biểu đạt ra hắn muốn cái loại cảm giác này. Chút không thích hợp, đều khả năng trở thành một bộ diễn nét bút hỏng. Cho nên, hắn chút nào không dám chậm trễ. Đúng lúc này, hắn dư quang thoáng nhìn từ phòng hóa trang nội đi ra Ân Nghệ. Bất chi bất giác, lòng tràn đầy bực bội trở thành hư không. Ân Nghệ thật sự quá phù hợp nguyên tâm công chúa cái này nhân thiết. Phải biết rằng, thịnh thế thiên hạ đầu tư Vương Ngư Long hỗn tạp. Khổng Kỷ trên người lưng đeo áp lực dữ dội đại. Dưới tình huống như thế, hắn không màng mọi người ý kiến, trực tiếp đem nhân vật cho Ân Nghệ. Nếu là Ân Nghệ biểu hiện đến cực kỳ kém cỏi, đánh chính là hắn mặt. Khổng Kỷ nghĩ nghĩ, dứt khoát đối với Dương Mộ nói, các ngươi hai người, trước đúng đúng diễn, tìm xem cảm giác. Ân Nghệ, Hứa Phàm, các ngươi trước chụp tổng như vậy, kéo cũng không phải biện pháp. Ân Nghệ đã sớm bắt được kịch bản, hôm nay muốn diễn một tuồng kịch là ở cửa cung ngoại. Một mẹ đẻ ra hoàng huynh bị Vu Hạm tàn hại thủ túc. Bị tức giận hoàng đế ban tử tội. Nguyên tâm công chúa nhiều phiên đi lại, mới miễn hoàng huynh tử tội. Nhưng tử tội nhưng miễn, tội sống khó tha. Hoàng đế tuy rằng thu hồi thánh chỉ, như cũ đem hoàng huynh xung quân tới rồi xa xôi biên cương. Trước mắt chính là huynh muội hai người trước khi đi duy nhất cáo biệt. Ân Nghệ đối kịch bản đã sở soạn thật sự rõ ràng. Nghe được đạo diễn chỉ tên nói họ, nàng lập tức gật đầu nói, hành. Hứa Phàm đồng thời từ phòng hóa trang đi ra. Nghe được đạo diễn nói, không thành vấn đề, không ít người phụ trách, nhân viên công tác, trợ lý thấy Ân Nghệ khi, vốn có chút chinh lăng, nhưng nghe được Khổng đạo phân phó sau, một đám tức khắc bận việc khai, bởi vì cảnh tượng đơn giản. Cho nên bố trí phi thường mau. Khổng Kỷ vẻ mặt tôn hòa đối với Ân Nghệ nói, không học quá diễn kịch không quan hệ, trong chốc lát hảo hảo thử xem cảm giác. Dừng một chút, hắn lại đối Hứa Phàm nói, Ân Nghệ là cái tân nhân, ngươi nhưng đến hảo hảo mang mang nàng. Hứa Phàm phát ra sang sảng tiếng cười, đương nhiên chờ tất cả mọi người chuẩn bị tốt sau. Khổng đạo cười hi hi, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc. Đồng thời đánh bản, kỹ thuật diễn hoàn nơi tay. Ân Nghệ nháy mắt liền tiến vào tới rồi nhân vật. Nàng hơi hơi cúi đầu, trong mắt phiếm trong suốt nước mắt. Lại cố nén, không cho nó chạy xuống. Hồi lâu lúc sau mới nức nở nói, Hoàng huynh, ta tin tưởng chuyện này nhất định không phải ngươi làm. Money ngươi yên tâm, liền tính ngươi đi biên cương, ta cũng sẽ thế ngươi tiếp tục tìm chứng cứ, nhất định sẽ làm ngươi thanh thanh bạch bạch mà trở lại này tế thành. Hứa Phàm trong lòng kinh ngạc, này ân nghệ căn bản không giống như là không có nửa điểm kỹ thuật diễn bộ dáng, nơi nào yêu cầu hắn mang nàng. Hắn không bị áp liền không tồi, là một người diễn viên, hắn là phi thường chuyên nghiệp, mặc kệ trong lòng có cái gì phức tạp ý tưởng, hắn lập tức bính trừ sở hữu tạp niệm. Money đồng thời, trên mặt lộ ra một mặt khó có thể miêu tả biểu tình, tay phải run rẩy. Cảm ơn, hắn là cố ý thiết kế chính mình bị phụ hoàng phát hiện tàn hại thủ túc. Liền tính không có hoàng muội du tẩu hỗ trợ, hắn đồng dạng có thể miễn với tử tội xung quân biên cương. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ ở không bị người quản hạt địa phương thành lập chính mình thế lực. Mới có thể bước lên hắn tha thiết ước mơ vị trí. Chẳng qua, như vậy muội muội a, chung quy làm lãnh tâm lãnh tình hắn có chút đau lòng cùng cảm kích. Ân nghệ hơi hơi ngẩng đầu, tốt lắm đem khống ở máy quay phim nội vị trí, nàng khóe mắt như cũ phiếm hồng, có nước mắt tồn tại đồng thời, càng thêm có vẻ đôi mắt thanh triệt, nhưng tinh tế miệt mài theo đuổi, lại có một mạt nói không rõ cảm xúc. Chúng ta là một mẹ đẻ ra huynh muội, ca ca ngươi không hảo, muội muội, ta lại có thể hảo đi nơi nào? Khổng Kỳ ánh mắt đột nhiên sáng, chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn đối với ân nghệ yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần diễn hảo thiên chân lãng mạn hoạt bát tính cách là được. Nhưng nguyên tâm công chúa hậu kỳ rốt cuộc tính cách xoay ngược lại. Tựa như giờ này khắc này, nàng trong lòng biết hoàng huynh hành động, cũng là vì tương lai đường lui. Cho nên mới cam tâm hỗ trợ, như vậy ánh mắt, gia nhập đến hậu kỳ nổi, tuyệt đối là vẽ rồng điểm mắt, hắn đây là tìm một cái bảo bối trở về a. Hứa Phàm cảm nhận được cường đại áp lực, nhưng hắn bất động thanh sắc mà đi rồi hàng đơn vị, đem mũi nhọn cướp về một ít, cùng lúc đó hắn duỗi tay vuốt ve ân nghệ tóc đẹp, trầm mặc hồi lâu. Trong thanh âm mang theo một chút thẹn ý, là ca ca thực xin lỗi ngươi, nhưng nguyên tâm, ngươi phải nhớ kỹ, ca ca về sau sẽ đối với ngươi hảo. Nói xong, hắn đi nhanh xoay người rời đi, chỉ để lại một cái gây ốm bóng dáng, cùng lúc trước thanh thế to lớn nghi thức so sánh với, giờ phút này muốn nhiều thê lương liền có bao nhiêu thê lương. Ân nghệ tại chỗ đứng không biết bao lâu, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy bóng người, toàn bộ thân thể mới suy sụp xuống dưới. Đầu một hồi nàng không có dựa theo ma ma dạy dỗ lễ nghi, ngồi xổm ngồi dưới đất gào khóc, khóc đến thở hổn hển, thấy giả thương tâm, người nghe rơi lệ. Hồi lâu, nàng ngẩng đầu, ca, nguyên tâm sẽ chờ ngươi trở về. Máy quay phim màn ảnh dừng hình ảnh ở ân nghệ trên mặt. Giờ phút này có bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung nàng biểu tình. Lại đem kịch chung, nhân vật bổn hẳn là có cảm xúc biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trầm mặc một lát, Khổng Kỵ mới hô đình. Ân nghệ nháy mắt ra diễn, liệt miệng đối Khổng Kỵ nói. Thế nào, có thể chứ, trước một giây còn ở gào khóc, sau một giây liền vui vẻ ra mặt. Hình ảnh này, một vốn một lời đắm chìm ở trong cốt truyện đoàn phim nhân viên là cái không nhỏ đánh sâu vào. Lục tục, ân tĩnh không khí bị đánh vỡ. Lục tục có người mở miệng thảo luận, ai ra ta đi, này ân nghệ diễn cũng thật hào a, vừa mới nàng khóc thời điểm. ta còn theo bản năng sờ soạng một phen nước mắt, nếu không nói Khổng Đạo chính là Khổng Đạo đâu. Chọn người đều như vậy thật tinh mắt A Phi. Vừa mới ngươi cũng không phải là nói như vậy lời nói. Muốn ta cho ngươi học học ngươi nói sao? Diễn viên quần chúng lâu như vậy, thật sự đầu một hồi nhìn thấy như vậy, có thiên phú tân nhân. Dứt khoát đừng ca hát, tới diễn kịch được. Khổng Kỳ banh mặt, nhưng khóe miệng lại lộ ra một mạt ý cười. Còn thấu sống, được rồi, bên cạnh nhìn đi, nguyên bản chiếu cố Ân Nghệ là tân nhân. Cho nên hôm nay tổng cộng ân bài một hồi, không nghĩ tới như vậy một lát công phu đã vượt qua. Hắn thậm chí còn có chút không biết làm sao, chờ phục hồi tinh thần lại. Hắn trong lòng nhanh chóng tính toán ngày mai xuất diễn. Nếu Ân Nghệ có thể bảo trì hôm nay như vậy tiêu chuẩn phát huy, chỉ sợ một tháng đều không cần là có thể đem này bộ diễn chụp xong rồi. Ngẫm lại liền cảm thấy mỹ tư tư. Hứa Phàm trở lại phòng hóa trang, giờ phút này hắn trong lòng cũng có chút cảm khái. Ân Nghệ tuổi còn trẻ lại là như vậy có trình độ, hoàn toàn không giống như là không có kinh nghiệm tân nhân. Đang ở trầm tư gian, nàng bên tai đột nhiên vang lên một đạo trào phúng thanh âm. Là Dương Mộ, Ân Nghệ kia trình độ, nhưng không cần ngươi giúp nàng đối diện a, ngươi vẫn là tỉnh bớt lo đi. Chương 96 Hứa Phàm mí mắt khẽ nâng. Đột nhiên, hắn nắm Dương Mộ thủ đoạn, trong mắt xẹt qua một mạt âm lãnh chi sắc. Ngươi cho ta ân phận điểm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắn thật là phiền thấu Dương Mộ xen vào việc người khác. Dương Mộ thủ đoạn bị niết đỏ bừng, còn có chút đau, nàng dùng sức mà muốn bắt tay rút ra, tốn công vô ích. Cuối cùng nàng oán hận mà nhìn Hứa Phàm. Ân phận như thế nào ân phận, xem ngươi lại một lần dụ dỗ vô tri thiếu nữ. Ngươi tỉnh tỉnh đi, phòng hóa trang nội không có một bóng người. Hứa Phàm mí mắt buông xuống, nghe được lời này sau, trong giây lát đem Dương Mộ ném trên mặt đất. Dương Mộ, nói chuyện làm việc phải trải qua đại não. Ngươi cái này kêu không có bằng chứng bôi nhỏ, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Dương Mộ tức giận đến cả người run rẩy, ngồi quỳ trên mặt đất mắt lé nhìn Hứa Phàm, làm người không thể như vậy vô sỉ. Dừng một chút, nàng ngữ khí trở nên hòa hoãn. Ân Nghệ cái gì thân phận, chính ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao? Trêu chọc nàng, ngươi về sau còn tưởng tiếp tục ở giới giải trí ngốc đi xuống. Nếu không phải Hứa Phàm đối phó này đó nữ hài tử thủ đoạn quá xấu xa, nàng cũng không đến mức giả mặt đen đi cảnh cáo Ân Nghệ. Ngươi làm sai sự đã đủ nhiều, thừa dịp còn có thể thu tay lại, vì cái gì không cho chính mình một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Thấy Dương Mộ càng nói lộ ra càng nhiều, Hứa Phàm ôn hòa sắc mặt rốt cuộc banh không được. Hắn ngồi xổm xuống, bóp chặt Dương Mộ cổ. Ta làm ngươi câm miệng. Thấy Dương Mộ còn muốn nói chút cái gì, hắn cả người tràn ngập lệ khí. Ngươi đứng ép ta đến nỗi về Ân Nghệ, hắn nhưng thật ra một chữ cũng không đề. Dương Mộ không biết nghĩ tới cái gì, thẳng thắn phía sau lưng đột nhiên đổi. Nàng động tác thong thả mà từ trên mặt đất bò dậy, lại mặt vô biểu tình mà sửa sang lại hảo dung nhan dáng vẻ. Ta đi trước. Có đôi khi nàng có thể không kiêng nể gì trào phúng đối phương, nhưng có đôi khi bách với đối phương uy hiếp mà không thể nề hà. Hứa Phàm gọi lại nàng. Từ từ. Dương Mộ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Hứa Phàm lại thong thả ung dung mà ngồi trở lại hóa trang kính trước, quan sát trong gương chính mình một hồi lâu, mới mở miệng nói, Trần Đạo gần nhất có một bộ đại điện ảnh muốn bắt đầu quay. Ta nghe nói nam chủ còn không có định. Ta cảm thấy ta hình tượng cùng khí chất đều tương đối phù hợp. Ngươi cảm thấy đâu? Tuy rằng là dùng dò hỏi ngữ khí, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ là muốn cho Dương Mộ Thế hắn tranh thủ cơ hội. Dương Mộ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chỉ bằng ngươi tư lịch, căn bản không có khả năng. Ngươi tốt nhất đừng si tâm vọng tưởng. Hứa Phàm nghe được lời này cũng không tức giận, hắn ngữ khí bình đạm thực. Dương Mộ, nếu ta không phải nam một, ngươi biết kết quả sẽ là cái dạng gì? Dương Mộ có quá nhiều nhược điểm nắm ở hắn trong tay. Nàng giống như là nhậm người thao tác rối gỗ giật dây. Cần thiết đến ngoan ngoãn nghe lời. Dương Mộ tức giận đến tâm can run. Nàng run run rẩy rẩy hơn nửa ngày, chưa nói ra lời nói tới. Hết chương.